Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố của Lê Diệu tìm đến một nhân viên nhà ma, vẻ mặt nghiêm tú công nhẹ nhàng lên tiếng. Xin chào, tôi muốn gặp bà chủ của các cô, không biết có tiện không? Nhân viên nhà ma một cô gái tên Tiểu Hoàng, thoáng nhìn ông với ánh mắt thăm dò. Cô hơi nghiêng đầu, hỏi lại. Xin hỏi ông là ai? Ông nghiêm hơi do dự, rõ ràng không muốn tiết lộ thân phận thật. Sau vài giây suy nghĩ, ông khẽ ho một tiếng rồi nói. Tôi là giáo viên sinh học, tôi rất quan tâm đến thực vật trong phó bản Nhiếp Tiểu Thiến, muốn gặp bà chủ của các cô để trao đổi một chút. Tiểu Hoàng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Được rồi, tôi sẽ truyền lời của ông. Trước mắt, ông lên tầng 2, đến sảnh nghỉ ngơi đầu tiên để xếp hàng chờ. Xếp hàng chờ, ông nghiêm nhíu mày, ý cô là sao? Không nhận được câu trả lời, ông đành lưỡng thững bước lên tầng 2. Khi vừa đặt chân vào sảnh nghỉ, cảnh tượng trước mắt khiến ông sững sờ. Căn phòng chật kín người, ai nấy đều đang kiên nhẫn chờ đợi, con số lên đến hàng trăm. Một người đàn ông béo, có vẻ là ông chủ của một cửa tiệm nào đó, đứng ngay gần cửa, vừa thấy ông Nghiêm đi vào liền cười hỏi. Ông cũng đến gặp bà chủ nhà ma à? Ông Nghiêm gật đầu theo phản xạ. Ông chủ mập vỗ vai ông, chỉ về phía cuối hàng. Vậy thì đến đó lấy số đi, ông là số 578. Nhớ là không được chen ngang đấy. Số 578. Ông Nghiêm tối sầm mặt, đợi đến lượt mình chắc mất cả ngày. Đắn đo một chút, ông quyết định tiết lộ thân phận thật. Thực ra, tôi là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc gia. Tôi đến đây vì một việc quan trọng, có thể gặp bà chủ trước được không? Ông còn chưa kịp nói hết câu thì đã có người cướp lời. Tôi là trưởng Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái, tôi có việc gấp cần gặp bà chủ trước. Một người khác lập tức chen vào. Cút, tôi là chuyên gia cơ khí đây, tôi phải vào trước. Tôi là giáo sư về trí tuệ nhân tạo, chuyện của tôi quan trọng hơn, tôi cần gặp trước. Ông Nghiêm, rõ ràng, ai cũng có lý do chính đáng để muốn gặp bà chủ trước. Trong khi ở tầng 2 đang náo loạn vì xếp hàng, thì Lê Diệu lại chẳng hay biết gì về chuyện đó. Lúc này, cô đang ở phó bản Họa Bì, trên đỉnh một ngọn núi cao, Lê Diệu và Họa Bì đứng cạnh nhau. Phóng tầm mắt xuống phía dưới. Một vùng đất xám mịt mù trải dài, như một vết nứt đen sâu thẳm nuốt chửng mọi thứ. Họa Bì chặt tay, ánh mắt hiện rõ vẻ phấn khích xen lẫn tiếc nuối. Cô ấy quay sang Lê Diệu, giọng đầy nhiệt huyết. Diệu Diệu, cậu biết không? Kể từ khi phó bản của tớ được nâng cấp lên cấp cao, tớ đã không thể ngồi yên. Ngày nào tớ cũng khám phá khắp nơi, mong tìm ra bí mật của nó. Lê Diệu im lặng lắng nghe. Một hôm, tớ leo lên ngọn núi phía nam, nhưng khi đến giữa chừng, có một lực cản khiến tớ không thể tiến thêm nữa. Họa Bà Ý về xuống phía dưới, nơi vùng đất xám mờ mịt bao phủ. Tớ đoán đó là ranh giới của phó bản, nên đã đánh dấu lại rồi rời đi. Nhưng hôm sau, khi quay lại, tớ phát hiện mình có thể vượt qua điểm đánh dấu hôm trước. Lê Diệu nhíu mày, ý cậu là, đúng vậy, Họa Bì hào hứng gật đầu, phó bản có thể mở rộng. Khi có nhiều du khách đến chơi, không khí náo nhiệt, hoặc khi tớ tu luyện, diện tích phó bản sẽ tự động mở rộng. Cô ấy bật cười đầy tự hào. Tớ còn nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày nào đó phó bản Họa Bì sẽ trở thành một thế giới rộng lớn. Và tớ sẽ là vũ trụ vô địch. Nhưng ngay lập tức, nét mặt cô ấy trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rồi tớ phát hiện, diện tích phó bản mở rộng đến đỉnh núi là dừng lại. Họa Bì hạ giọng, chỉ xuống vùng đất xám. Bất kể tớ cố gắng thế nào, phó bản cũng không thể mở rộng thêm nữa. Chỉ cần chạm đến ranh giới này, sinh khí bên trong lập tức bị hút cạn. Lê Diệu cúi xuống, quan sát thật kỹ vùng đất đó. Cô quyết định thử bước một chân vào. Ngay khoảnh khắc bàn chân vừa chạm xuống, một luồng khí lạnh lẽo lập tức bao trùm toàn thân. Cô cảm thấy sinh khí trong cơ thể mình đang bị rút đi với tốc độ chóng mặt. Như thể có thứ gì đó vô hình đang cố nuốt chửng cô. Lê Diệu giật mình, vội rút chân ra, lùi nhanh về phía sau. Phía sau lưng cô, Họa Bì đứng im, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cô ta phát hiện ra một điều kỳ lạ. Lê Diệu có thể rời khỏi phó bản, bước vào vùng đất xám kia, nhưng bản thân cô ta thì không thể. Tựa như có một kết giới trong suốt giam giữ cô ta lại, chỉ có thể ra ngoài thông qua cánh cổng chính. một người, một quỷ, đều im lặng nhìn về phía trước. Thứ này, rốt cuộc là gì? Lê Diệu nhíu mày, nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nhà ma để hỏi. Nhưng màn hình chỉ hiển thị một giao diện trống trơn, không hề có phản hồi. Từ sau lần trước lỡ miệng nói quá nhiều, ứng dụng này dường như đã bị khóa miệng, bất kể Lê Diệu hỏi gì, nó đều im lặng. Cô tắt điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ. Xem ra, nếu muốn tìm hiểu về giới xám, cách duy nhất là tự mình điều tra. Có lẽ tối nay, sau khi nhà ma đóng cửa, cô sẽ tập hợp mọi người lại để thảo luận. Vừa bước ra khỏi phó bản họa bì, cô lập tức nhìn thấy Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng tiến tới, cung kính báo cáo. Có rất nhiều người đang chờ gặp cô ở phòng nghỉ tầng 2. Lê Diệu nhướng mày, gặp tôi, họ muốn gặp tôi làm gì? Cô vốn định về thư phòng ở tầng 16 để tìm thêm tư liệu liên quan đến giới xám, không ngờ lại có nhiều người tìm cô như vậy. Tiểu Hoàng kiên nhẫn giải thích, một số người muốn hợp tác với cô, có người muốn mua trái cây và đồ ăn vặt trong phó bản Tiểu Thiến, có người quan tâm đến các loài cây kỳ lạ ở đó. Ngoài ra, còn có một nhóm người muốn tìm hiểu về công nghệ chiếu hologram trong phó bản Sadako. Lê Diệu gật đầu, đúng là cô cũng lường trước được việc này. Nhưng, có bao nhiêu người? Cô hỏi, Tiểu Hoàng bình thản đáp, khoảng 700 người, 700 người, chỉ tưởng tượng cảnh đó thôi cũng khiến Lê Diệu đau đầu. Cách chương.